Phạm giới tiền tôn tập 71. Hiển nhiên vết kiếm này không chỉ có thể dùng để tìm hiểu kiếm ý của kiếm quyết trong đó, thường xuyên nhìn qua còn có thể tăng tiến cường độ thân thể, tăng lên độ thông thuận của lực lượng trong cơ thể. Chẳng qua rõ ràng sau khi Bùi Thanh Thư tỉnh dậy, vẫn là cảm giác kinh hãi không thôi, vô cùng hoảng sợ, nhìn vết kiếm trên tấm da thú này, lẩm bẩm nói. Kiếm ý thật là lợi hại, đây chính là không hổ là. Hắn mặc dù cực kỳ than thở, nhưng lại cũng không có ý ở trước mặt của người ngoài nhắc tới tiền kiếm quyết cùng với sư tỷ của mình. Bùi Thanh Thư đi theo bên người Thôi Hằng đâu như vậy, tự nhiên cũng sớm đã biết rõ mình cũng không chỉ có một vị sư tỷ là Lý Minh Quỳnh. Ở trước hai người bọn họ còn có một vị sư tỷ, chính là khai phái tổ sư Tiên Hà Phái Đạo Chu Tinh, sư phụ của Trịnh Nam Huân. Chẳng qua là vị sư tỷ này rất sớm đã rời đi Đạo Chu Tinh, cũng không có được sư tôn chỉ điểm quá nhiều. Vốn là Bùi Thanh Thư còn tưởng rằng nàng tối đa cũng chỉ là tầng thứ trừ thánh chỉ vương hoặc là tạo Phật chủ, hoặc không nghĩ rằng lại cường đại đến tình trạng như thế. Lực lượng của thiên thần, đây chính là lực lượng của thiên thần à, ta lại không có chút lực phản kháng nào. Trong lòng của hắn ngạc nhiên không thôi, ngay sau đó dựa theo Thôi Hằng phân phó, nhận lấy giả thú mà dò hỏi. Quả nhiên là bất phàm, ta đáp ứng với ngươi, nếu như Lâm Sơn bộ lạc gặp gỡ kiếp nạn, ta nhất định toàn lực che chở cho. Chẳng qua là không biết cái gia thú này là từ chỗ nào mà có được. Đa tạ thần linh đại nhân. Thế thì thế Bùi Thanh Thư nhận tấm gia thú, nhất thời vui mừng vạn phần, một tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống, sau đó giải thích. Ta có thể thu được cái tấm gia thú này, thật ra thì cũng là cơ duyên xảo hợp. Nó là một ngày vào 50 năm trước. Dựa theo cái tên tế ti này miêu tả, tấm gia thú này là hắn lấy được lúc chưa tiếp nhận chức vị tế ti. Lúc ấy, hắn vẫn chỉ là tầng thứ vụ văn hiển hóa, một lần nào đó đi ra ngoài săn thú, bỗng nhiên gặp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng cả bầu trời, gần như có thể cùng đại nhật trên bầu trời tranh nhau phát sáng. Tiếng gào tức giận dường như sấm sét vang dội hư không, để cho đất đai run rẩy, núi đồi rung chấn. Dị tượng như vậy, ước chừng kéo dài nửa ngày, cuối cùng ở bên trong một tiếng kiếm reo gần như xuyên qua thiên địa cùng dáng màu đầy trời, hết thảy mới bình tĩnh lại. Chính là trong quá trình này, còn có một con phi hành cự thú xui xẻo, bị uy năng ẩn chứa trong trác màu ảnh hưởng đến, tại chỗ đền trên 5 x 7, từ trên trời rơi xuống, cũng để lại một đạo vết kiếm ở trong một mảng gia thú kiên cố nhất trên thân. Cũng chính là khối gia thú hiện tại trong tay Bùi Thanh Thư này. Đáp án này để cho Bùi Thanh Thư cảm thấy càng thêm khiếp sợ, thầm nói, vị sư tỷ này của ta, rốt cuộc lại mạnh đến mức nào? Chỉ là bị sư âm xa xa quét qua lưu lại vết kiếm như vậy, qua 50 năm sau còn có lực lượng ảnh hưởng mạnh mẽ tới như thế. Thật sự là mạnh mẽ tới khủng bố. Thôi Hằng trên bầu trời sau khi biết cái tình huống này cũng có chút kinh ngạc. Vốn hắn còn cảm thấy khí tức sức mạnh của vết kiếm này hơi yếu hơn tầng thứ cảnh giới thứ 9 tiền giới. Có thể là bởi vì Khương Thất Thất ở thời điểm ưu hóa tiền hạ kiếm quyết tham khảo chính là phương thức tu luyện của thiên giới hôm nay, cho nên có chút thiếu sót. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng cũng không phải như vậy. Ngay cả dư âm rất xa cũng có thể lưu lại vết kiếm cường độ như vậy. Uy năng đạo kiếm quang Khương Thất Thất lúc ấy chém ra kia tuyệt đối đã đạt đến tiền giới để cựu cảnh, thậm chí khả năng có chút vượt qua. Thiên tư như thế đúng thật là trác tuyệt. Thôi Hằng trong lòng cũng không nhịn được khen ngợi. Hơn nữa, tê tì nói rõ lai lịch khối gia thú này cũng mang đến cho hắn một cái tin tốt. Đó chính là lúc 50 năm trước, Khương Thất Thất còn ở vùng Thanh Thạch Hoang Nguyên này, bây giờ coi như đã rời đi Thanh Thạch Hoang Nguyên, hơn phân nửa cũng vẫn còn ở Thanh Hoa Vực hoặc là bên trong Thanh Thiên Châu. Có lẽ lần này thật sự có thể tìm được nàng. Mặc dù Thôi Hằng tới thiên giới mục đích chủ yếu vẫn là việc tu hành của mình thôi, nhưng nếu mà có thể tìm được Khương Thất Thất cùng mình xa cách mấy trăm năm cũng là một chuyện rất không tồi. Sau đó Bùi Thanh Thư lại hướng lên tế tỷ kia mà hỏi thăm địa điểm ban đầu thế thải hạ kiếm quang. Thôi Hằng trên không trung liền nhớ xuống, dự định để cho Trịnh Nam Huân đi qua dò tra một chút, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Ngoài trừ tung tích Khương Thất Thất, trên tế tỷ này còn có một chuyện khác Thôi Hằng cũng khá là để ý. Đại kiếp. Cái đại kiếp này được khởi nguồn là cái gì? Dị vừa gặp nhấm hay sao? Vì vậy Bùi Thanh Thư trực tiếp lại dò hỏi. Không biết đại kiếp người mới vừa nói lại là chỉ cái gì chứ? Tế tỷ nghe vậy hơi trầm mặc, trong đó như là con gió dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút mà dò hỏi. Thần linh đại nhân, Ngài là tới từ bên ngoài Thanh Thiên Châu sao? Cứ coi như là như vậy đi. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái. Cái này thật đúng là nói thật mà. Thì ra là như vậy. Tê Tì không biết liên tưởng tới chuyện gì, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nói. Ngài hẳn đã biết, cổ lão tương truyền, ở thời đại viễn cổ rất lâu trước đây, sinh lên cả vùng đất cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Truyền thuyết ở thời đại kia, con đường tu luyện cũng cùng với hiện tại bất đồng. Cường giả càng là vô số, văn minh vô cùng sáng chói. Nhưng sau đó một trận tai kiếp quét sạch toàn bộ thiên địa đột nhiên hạ xuống. Vô số viễn cổ cường giả bị mai táng ở dưới mặt đất. Cũng kể từ đó về sau, mỗi hơn 1.000 năm, sẽ có một trận tinh hồng đại kiếp xuất hiện, sẽ ngẫu nhiên có 100 thiên châu bị ánh sáng đỏ thắm bao phủ. Vô số cường giả sẽ từ dưới đất khôi phục, từ trong vực sâu trở về, huyết tẩy đại địa. Mà ở trước khi tinh hồng đại kiếp chân chính hạ xuống, thiên châu bùng đổ đại kiếp cũng sẽ xuất hiện một ít thứ tương tự điềm báo ở một số địa vực. Ở hơn 10 năm trước, thường thiên vực bên cạnh Thanh Hoa vực đã bộc phát tinh hồng tai kiếp, vô số sinh linh đã chết đi. Thanh Hoa vực chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hơn nữa trong truyền thuyết mảnh thanh thạch Ngưu Hăng Nguyên, chỗ này của chúng ta ở, đã từng là một chỗ chiến trường. Nếu có tinh hồng tai kiếp buông xuống, nhất định sẽ có vô số cường giả từ dưới đất khôi phục lên. Căn cứ tin tức thường liên vực bên kia truyền tới, những cường giả từ dưới đất kia hồi phục lại, cũng không có ý thức, chỉ biết sát phạt. Trong đó, người mạnh nhất thậm chí có thể so với thần linh. Đối mặt với đại kiếp nạn như vậy, nếu như không có thần linh che chở, chúng ta chắc chắn phải chết rồi con gì. Nói xong lời cuối cùng, tên Tê Tì này đã sắc mặt trắng xám. Hiển nhiên, hắn đã coi Bùi Thanh Thư là hy vọng duy nhất. Sau đó Bùi Thanh Thư lại cùng tên Tê Tì lầm sơn bộ lạc này tiến hành giao lưu rất nhiều chuyện. Đối với tình huống đại khái của Thanh Hoa vực và tình huống Thanh Thạch Hoàng Nguyên này, tiến thêm một bước, biết thêm nhiều tin tức. Ở lúc trời tối, người người nghỉ ngơi, hắn bay lên bầu trời, gặp được đám người Thôi Hằng trên không trung. Sư tôn, tên Tê Tì này dù sao cũng chỉ là người của bộ lạc Hoàng Nguyên này. Đối với tình huống trên bên ngoài Thanh Thạch Hoàng Nguyên không có hiểu nhiều. Bùi Thanh Thư hướng Thôi Hằng bẩm báo, nói cho rõ. Có thể ở chỗ này hiểu được những tình huống này cũng đã không tệ rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp. Tiếp đó con cứ tiếp tục coi như thần linh trấn giữ nơi đây. Hẳn là rất nhanh sẽ có người tìm tới con. Dựa theo tình huống tên Tê Tì này miêu tả, toàn bộ Thanh Hoa vực đều có thể đối mặt với tinh hồng đại kiếp. Ở trong tinh hồng tai kiếp này, chỉ cần không có thần linh che chở đều khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy tin tức Lâm Sơn bộ lạc có thần minh xuất hiện nhất định sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Từ đó đưa tới người của các thế lực đến tìm kiếm che chở. Không cần đi tới bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Chờ người tới nhiều rồi, nguồn tin tức cũng sẽ một cách tự nhiên trở nên rộng rãi, có thể biết được nhiều tin tức hơn. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu rồi nói. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Trịnh Nam Huân nói. Nam Huân à, người đi qua chỗ thầy tế kia săn thú 50 năm trước, xem có thể hay không tìm được vết tích liên quan tới thất thất nào. Vâng, sư tổ. Trịnh Nam Huân mặt đầy hưng phấn gật đầu. Nàng đối với việc tìm tung tích Khương Thất Thất đều vô cùng quan tâm. Huệ Thế, Hoàng Cân, hai người các ngươi đi Mộc Quốc với ta một chuyến. Thôi Hằng đứng chắp tay nhìn hướng Bắc, trầm giọng nói. Thân là một trong hai đại quốc gia của Thanh Thạch Hoàng Nguyên. Quốc chủ của nó, ít nhất cũng là thần linh, theo lý hẳn đối với tinh hồng đại kiếp cũng có chút hiểu rõ. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế cùng Hoàng Cân lực sĩ đều cung kính hành lễ, đi theo sau lưng Thôi Hằng. Thôi Hằng quan tâm cái tinh hồng đại kiếp này là vì có nguyên nhân. Theo miêu tả đến nay, cái tinh hồng đại kiếp này rõ ràng cho thấy bởi vì thiên giới bị dị vực tập kích mà sinh ra. Hiệu quả bùng nổ cũng đã đang từng bước mà hủy diệt sinh linh, thậm chí là văn minh của thiên giới. Rất có thể vì đạt được mục đích phá hủy thiên giới hoặc là xâm chiếm thiên giới này. Trong này nhất định có liên quan đến vạn vẹo cùng phá hư đối với quy tắc của thiên giới. Mà mục đích chủ yếu Thôi Hằng đến thiên giới này chính là cùng đại đạo quy tắc nơi này tiến hành giao lưu, từ đó tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình. Điều này thì có ý nghĩa rằng, nếu mà mặc cho tinh hồng đại kiếp bùng nổ là có thể tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu hành của hắn. Trừ chuyện này ra, tôi hẳn còn có một cái suy đoán. Nếu lúc trước, ở trong tinh không phàm giới phía dưới, hắn tiến hành sửa đổi trên mức độ nhất định đối với quy tắc thiên giới chỉ môn, liền cùng thiên môn tạo lập được quan hệ giao lưu. Vậy ở thiên giới, có thể hay không thông qua phương thức tương tự cùng đại đạo quy tắc thiên giới thành lập được quan hệ giao lưu tương đối thâm nhập chứ? Tỷ như giải quyết xong tinh hồng đại kiếp, muốn tiến hành vạn vẹo và phá hư đối với đại đạo quy tắc thiên giới này. Nếu như một điểm này có thể được mà nói, Thôi Hằng liền có thể thử một chút giúp thiên giới giải quyết triệt để vấn đề dị vực xâm lấn. Dù sao, nếu như giải quyết hết tinh hồng đại kiếp, có thể cùng đại đạo quy tắc thiên giới thành lập quan hệ giao lưu tương đối thâm nhập. Vậy nếu đã giải quyết vấn đề dị vực xâm lấn, nhất định là có thể để cho phần quan hệ giao lưu này trở nên càng sâu sắc hơn. Đối với Thôi Hằng mà nói, quan hệ giao lưu càng thâm nhập, tốc độ hắn tăng lên tu vi cảnh giới cũng liền càng nhanh hơn. Chỉ có điều hiệu quả cụ thể vẫn là phải thí nghiệm qua mới biết. Trước hết, từ tinh hồng tai kiếp của Thanh Hoa vực bắt đầu. Nếu là có hiệu quả, hắn sẽ bắt đầu làm chuẩn bị giải quyết tinh hồng tai kiếp tiếp theo sẽ tại 100 thiên châu bùng nổ. Hắn đang có dự cảm, nếu như cách làm lần này thật sự có hiệu quả, quan hệ giao lưu giữa hắn cùng với đại đạo quy tắc thiên giới liền trở nên cực kỳ thâm sâu. Đến lúc đó, có lẽ có thể đem thời gian hắn tăng lên tới hóa thần kỳ, rút lui đến mấy trăm năm, thậm chí càng nhiều hơn. Đây là một cơ hội lớn. Lương Hữu của Đại Hỏa Bộ Lạc sau đấu thua Ngô Thành không thể mời vị thần linh Bùi Thanh Thư này đi bộ lạc của mình làm khách. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà bỏ qua, cũng hết sức không cam lòng. Vì vậy Lương Hữu tìm được thầy Tế Ti trong bộ lạc, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tế Ti đại nhân, Lâm Sơn bộ lạc bên kia mời được một người thần linh làm khách nhà mình, nhất định là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Chúng ta cùng Lâm Sơn bộ lạc khoảng cách là gần nhất, nếu như sau này nhất định sẽ thua thiệt thôi. Chuyện này ta đã nghe nói qua. Tế Ti đại hỏa bộ lạc gật đầu một cái, sau đó cao mày nói. Đây quả thật là vô cùng phiền phức. Thần linh ở trong mảnh hoàng quyền chúng ta cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ còn là thời khắc mấu chốt. Mỗi một cái bộ tộc đều mong mỏi có thần linh che chở. Không ngờ tới lại để cho Lâm Sơn bộ lạc may mắn như vậy. Thời khắc mấu chốt sao? Lương Hữu bắt được tin tức mấu chốt trong lời nói của Tế Ti, hơi nghi hoặc một chút thì hỏi. Hắn cũng không biết chuyện tinh hồng tai kiếp, vì tránh đưa tới khủng hoảng không cần thiết, chuyện này chỉ có tộc trưởng cùng thầy tế mới biết được. Không có gì. Tế Ti đại hòa bộ lạc khẽ lắc đầu, nói với Lương Hữu. Người trước nói một chút, người có ý kiến gì? Đối mặt một tôn thần linh uy hiếp, không mong đại hòa bộ lạc chúng ta có thể thu lợi, chỉ cần có thể để cho chúng ta không bị tổn thất là được rồi. Lương Hữu rõ ràng cảm thấy thầy tế đại hòa bộ lạc đang nói sang chuyện khác, nhưng hắn vẫn cẩn thận suy tư một chút. Ta cảm thấy được nòng cốt chuyện này chính là phá hư hảo cảm của vị thần minh này đối với Lâm Sơn bộ lạc. Chỉ cần bọn họ không có phần hảo cảm này, thần linh tự nhiên cũng sẽ không có lại thiên hướng về bọn họ. Đây cũng là cơ hội mấu chốt để chúng ta có thể tranh thủ hảo cảm của vị thần linh kia. Ý tưởng đúng là không tệ, nhưng không có khả năng thi hành thực tế gì. Tế Ti đại hòa bộ lạc chính là lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Đấy khả năng của thần linh, bất kỳ động tác nhỏ nào của chúng ta đều có tránh khỏi tầm mắt, không có khả năng phá hư quan hệ của bọn họ. Vậy theo ý của ngài, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lương Hữu hỏi dò. Thật ra thì rất đơn giản thôi. Tế Ti đại hòa bộ lạc cười nói. Nếu khó mà hủy diệt quan hệ giữa thần minh cùng Lâm Sơn bộ lạc, vậy chỉ cần phải làm vị trí của Lâm Sơn bộ lạc ở trong lòng thần minh hạ xuống là được rồi. Mới vừa rồi ta đã nói qua, bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Mảnh hoang nguyên này có quá nhiều người cần thần linh che chở. Chỉ cần chúng ta mang tin tức thần linh xuất hiện ở Lâm Sơn bộ lạc lan rộng ra ngoài, nhất định sẽ có vô số thế lực không có thần linh chạy tới. Những thế lực này đi mời thần linh che chở chắc chắn sẽ không tay không đi qua. Bọn họ sẽ mang theo đủ loại, đủ kiểu bảo vật để cho thần linh vui vẻ để cầu được che chở. Đến khi đó, một cái bộ lạc Lâm Sơn nho nhỏ lại tính là cái gì đây? Lương Hữu nghe mà trố mắt nghẹn họng, ngay sau đó lại gật đầu liên tục, khen ngợi không dứt. Lợi hại, lợi hại, ngài thật sự là thật lợi hại. Đây là dương mưu mà Lâm Sơn bộ lạc căn bản không biện pháp ngăn trở, cũng không dám ngăn trở đâu. Lúc này hắn bỗng nhiên đã nghĩ tới một khả năng, vội vàng nói. Nhưng mà thanh thế lớn như vậy sẽ không khiến cho Mộc Quốc chú ý, trực tiếp đưa tới thần linh Mộc Quốc hạ xuống đấy chứ. Quốc thổ Mộc Quốc ở Thanh Thạch Hoàng Nguyên diện tích cực kỳ lớn. Tất cả bộ lạc trong mảnh Hoàng Nguyên chỗ bọn họ ở này, trên danh nghĩa, tất cả đều là phải phục tùng Mộc Quốc quản hạt, Như vậy hát chẳng phải là quá hay sao? Tế Ti Đại Hòa Bộ Lạc nghe vậy nở nụ cười. Thần linh bộc quốc hạ xuống, một mặt là có thể kiểm nghiệm thiệt giả của tên thần linh đó, mặt khác cũng có thể ngăn cản hiệu quả của chuyện có nhiều người đến đầu nhập vào cái tên thần linh đó. Còn có một điểm, khi tuyệt đại đa số thế lực trong khu vực này đều đầu phục một tên thần linh xa lạ, mà Đại Hòa Bộ Lạc chúng ta lại không có đầu nhập vào, khẳng định có thể lưu lại cho thần linh mộc quốc một cái ấn tượng thật tốt. Đây đối với Đại Hòa Bộ Lạc chúng ta mà nói chỉ là có chỗ lợi. Dĩ nhiên, nếu là không có thần linh mộc quốc đến, chúng ta vẫn là phải tìm cơ hội đầu nhập vào vị thần linh kia, lại cầu xin che chở của hắn. Lợi hại, thật là lợi hại. Lương Ngự không nhịn được lần nữa cảm khái, thở dài nói: đại nhân thật là suy nghĩ chu toàn, chu đáo mọi mặt nha. Thành Cố Thanh, nơi này là đô thành mộc quốc, xây dựng nên cực kỳ hùng vĩ. Tường thành là trực tiếp gọt núi mà thành, còn ở phía trên minh khắc số lớn phù văn cùng đạo ngân. Sự chúng đó đàn dệt vào nhau, tạo thành các loại cấm chế cường đại. Các loại hiệu quả phòng ngự, giám sát, đả kích, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ có điều là toàn thể phong cách vẫn là thiên hướng về quê mùa, gần như không có chỗ trang trí gì, nhìn hết sức thô ráp lại nguyên thủy, nhưng lại có một phen hương vị man hoang đặc biệt. Sau khi vào thành, phần không khí man hoang này càng đậm đà. Mặt đường là đá vụn phổ thông xếp thành, cửa tiệm phòng ốc hai bên cũng chỉ là dùng cục đá đơn giản xây chồng lên, toàn bộ đều hết sức nguyên thủy. Chẳng qua người trong thành ngược lại cũng rất là nhiều, trên một ít đường phố náo nhiệt, thậm chí có thể nói là then chen vai sát cánh, hết sức phồn hoa. Hơn nữa Thôi Hằng phát hiện mình dường như là tới đúng dịp. Lúc này trong tòa thành Cố Thanh này dường như đã có hoạt động trọng thể gì, rất nhiều bách tính đều đang hướng phương hướng thành bắc chạy đi. Đối mặt với loại tình huống này, Huệ Thế phát huy bản lĩnh chủ động phát hiện vấn đề của chính mình, căn bản một đường đi tới, chưa cho đối phương một thỏi vàng, thái độ hòa hoãn mà dò hỏi: vị lão ca này, chúng ta mới vừa tới bên này, phía trước đang làm gì vậy? Ngay cả là ở tiền giới này, thỏi vàng kia vẫn bị người bình thường hoan nghênh. Tên người đi đường này là một người đàn ông trung niên, nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Hắn sau khi nhận lấy thỏi vàng, hơi lảo đảo, tức thì ánh mắt sáng lên, vui tươi hớn hở mà nói: được rồi, phía trước sẽ xảy ra chuyện là chuyện lớn rồi đấy. Đại khái là công chúa mộc quốc chúng ta đang triệu tập các cường giả trường xa mà đến, muốn tuyên bố tung tích của Lý Minh Thành. Lý Minh Thành? Tôi hằng nghe vậy chân mày hơi hơi hất lên. Hắn không ngờ tới lại ở chỗ này nghe được cái tên này, dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng trùng tên trùng họ. Lục trường kỳ Lý Minh Quỳnh tiến vào tân thủ không gian của hắn, từng đã qua sự tình về ca ca Lý Minh Thành của mình, là ở sau khi di tích tiền bồn mở cửa liền không thấy đầu nữa. Nếu như Lý Minh Thành này thật sự là ca ca của Lý Minh Quỳnh, hắn là làm sao mà đến thiên giới? Địa phương hắn mất tích là thiên khư giới đảo Chu Tinh. Trên lý thuyết mà nói, vậy cùng thiên giới không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Không đúng, không đúng. Thiên khư giới nhưng thật ra là mảnh vụn của cửu thiên vân thiên giới biến thành. Cửu thiên vân thiên giới lại là cố hương của đạo thần. Đạo thần sáng lập ra đạo nhất cung, cùng xương bôn đạo nhất tông của Chu Quân Thiên ở đạo Chu Tinh chỉ có sai một chữ. Chu Quân Thiên lãnh nhất có thể là khí linh của thiên giới chỉ bồn chuyển thế. Trong này có tồn tại liên hệ gì không? Trong đầu tôi hằng thoáng cái lóe lên rất nhiều ý nghĩ cùng ý tưởng. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói về Huệ Thế cùng Hoàn Cân Lực Sĩ: đi, chúng ta đi qua nhìn xem một chút. Địa phương công chúa mộc quốc triệu tập cường giả khắp nơi, gọi là quần anh các. Đây vốn là địa phương hoàng chủ mộc quốc các thời đại triều huyền nạp sĩ. Dưới tình huống bình thường sẽ không bao giờ mở cửa ra. Nhưng lần này, cường giả từ các nơi chạy đến quả thực quá đông. Tuyệt đại đa số có thực lực vù văn đỉnh phong, thậm chí còn có một vài người đã bắt đầu khắc đạo, cách cảnh giới thần linh, thành tựu thần thể chỉ cách một bước. Hơn nữa bọn họ cơ bản đều đến từ thế lực lớn của Thanh Thạch Hoang Nguyên, thậm chí còn có cường giả đến từ khu vực trung tâm Thanh Hoa Vực. Những người này thực lực bất phàm, bối cảnh cùng vô cùng hùng hậu, rất khó thu xếp thích đáng được, cũng chỉ đành trước tiên mở ra quần anh các, đem nhiều cường giả triệu tập tới. Lại do công chúa mộc quốc trả mặt cho bọn hắn một cái đáp án liên quan tới Lý Minh Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ba người Thôi Hằng ở trên đường đi quần anh các cũng đã hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, cùng với tình huống về Lý Minh Thành đó. Cái tên Lý Minh Thành này là lịch bí ẩn, không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng thể chất của hắn lại hết sức đặc thù, là nguyên cổ thánh thể có ghi chép trong cổ tịch. Ước chừng 600 năm trước, Lý Minh Thành xuất hiện trước nhất ở Bạch Nham vực Thanh Thiên Châu. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là cấp luyện thể thông thường. Đặc thù của nguyên cổ thánh thể cũng không có bại lộ, tự nhiên cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. Nhưng sau đó khi hắn đi tứ phương, chiến đấu khắp nơi, cuối cùng là bại lộ đặc tính của hắn, cũng tức là sức mạnh nhân thể vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tính sức mạnh thân thể đơn thuần, hắn mạnh hơn cấp trên 10 lần tuyệt đại đa số người cùng cảnh giới, kế sát cận chiến gần như là một quyền một tên. Hơn nữa, hắn còn tinh thông đủ loại chiêu số quyền cước kỳ diệu. Bởi vì vậy, bên trong đồng giai, Lý Minh Thành liền có thể xưng là càn quét không địch thủ. Điều này tự nhiên liền đưa tới không ít người chú ý. Chẳng qua cho đến lúc này, nguyên cổ thánh thể của hắn vẫn không có bại lộ. Rất nhiều thế lực cùng tới cùng hắn tiếp xúc, cũng thử nghiệm đối với hắn tiến hành lôi kéo. Mà theo tiếp xúc tăng nhiều, cái thể chất cùng người khác bất đồng kia bắt đầu bị người ta biết. Cuối cùng dưới sự quan sát của một vị cường giả khắc đạo cảnh thông hiểu điển tịch cổ đại, nguyên cổ thánh thể vẫn đã bị bại lộ. Ở thiên giới hôm nay, đây là một loại thể chất đặc thù chỉ tồn tại trong ghi chép cổ tịch. Theo truyền thuyết, chỉ cần có thể tính, kích thích đặc tính huyết mạch của thánh thể, liền có thể nắm giữ được cường độ thân thể gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần đồng giai, mà lại còn có đủ loại đủ kiểu kỳ hiệu như là kim cương bất hoại, tích huyết trọng sinh, vạn độc bất xâm, áp chế vạn pháp. Nếu như có thể dùng bảo huyết của nguyên cổ thánh thể tiến hành tẩy cần phạt tùy cho hài đồng, thì có thể để cho hài đồng trong thời kỳ hoán huyết thức tỉnh dị năng liên quan tới thánh thể. Thậm chí còn có khả năng cực kỳ thấp đem tự thân huyết mạch chuyển hóa thành thánh thể. Vì vậy Lý Minh Thành trở thành miếng bánh thơm được các thế lực lớn cạnh tranh truy đuổi. Có thể nói là bảo dược sống, vô số thế lực đều muốn lùng bắt hắn. Nhưng bởi vì báo thánh thể phải lấy sống mới có thể bảo đảm hiệu quả lớn nhất, cho nên các thế lực lớn cũng không dám ra tay độc ác, sợ trực tiếp đem Lý Minh Thành đánh chết. Cường giả thế hệ trước lại ngại mặt mũi, lúc mới đầu không có trực tiếp ra tay. Bản thân của nguyên cổ thánh thể vừa có sinh mệnh lực cực mạnh, còn có sức mạnh vượt xa đồng giai. Lý Minh Thành chính mình còn tinh thông đủ loại thủ đoạn kỳ dị, cho nên hắn mỗi lần cũng có thể vừa đánh vừa trốn, cuối cùng thuận lợi chạy thoát. Hơn nữa, còn càng đánh càng mạnh. Ngắn ngủi trong 300 năm, hắn liền từ cảnh giới vụ văn lúc thể chất bại lộ, tăng lên tới khắc đạo đỉnh phong, đủ để càn quét hết thảy cường giả dưới cảnh giới thần thể. Trong thời gian này, hắn còn thu được một ít bảo vật thời đại viễn cổ, cho dù thần linh ra tay cũng không cách nào bắt lấy hắn, chỉ có thể mặc cho hắn chạy loạn khắp nơi. Bây giờ những người này sở dĩ sẽ đến Mộc Quốc cũng là bởi vì nghe nói Lý Minh Thành cùng đại hoàng tử Mộc Quốc là huynh đệ kết nghĩa, quan hệ không hề cạn. Mộc Quốc tuyệt đối chắc chắn biết tung tích của Lý Minh Thành. Gần đây lại có lời đồn đại, Lý Minh Thành lên được một viên thánh thể trì tâm từ thời đại viễn cổ, trong đó có ẩn chứa lực lượng, có thể để cho người ta thành thần, nên là đưa tới nhiều người truy đuổi hơn. Mới đầu Mộc Quốc là không tính để ý tới chuyện này, nhưng cường giả theo tới chỗ này càng ngày càng nhiều, trong đó có một ít người còn là đến từ thế lực lớn mà Mộc Quốc cũng không muốn đắc tội, vậy nên để cho Mộc Quốc thừa nhận áp lực cực kỳ lớn. Cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là phái Mộc Linh Vận, người công chúa này đi ra, báo cho mọi người biết tung tích của Lý Minh Thành. Mộc Hoàng đương thời có 3 vị hoàng tử, một vị hoàng nữ. Đại hoàng tử cùng với Lý Minh Thành tương giao tâm đầu ý hợp, không muốn đi làm chuyện như vậy. Còn lại 2 hoàng tử cũng đều coi đại ca như tiền lôi sai đầu đánh đó. Chỉ có vị công chúa Mộc Linh Vận này cùng với Lý Minh Thành không có bất cứ chút quan hệ nào. Hơn nữa, lại là người tu vi cảnh giới cao nhất trong các hoàng tử hoàng nữ. Một cách tự nhiên liền bị phái đi ra. Đây là tôi hàng lần đầu tiên biết được cái gọi là sự cường đại của thánh thể. Thật ra thì ngay từ lúc ở đảo Chủ Tinh, hắn liền biết có một ít người sẽ tình cờ thức tỉnh thể chất đặc thù. Sau khi tu luyện, sẽ có một ít năng lực không giống với thường nhân. Bình thường đều đại loại bị gọi là một cái thánh thể nào đó, một cái linh thể nào đó, một cái đại thể nào đó. Năng lực loại thể chất đặc thù này mang đến sẽ theo tu vi tăng trưởng mà từ từ yếu bớt. Nhất là sau khi đạt tới tầng thứ thánh giả vạn pháp quý nhất, năng lực mà thể chất đặc thù mang đến cơ bản đều sẽ trở nên có còn hơn không. Chỉ có một phần nhỏ thể chất đặc thù mới có thể bảo lưu một ít đặc tính. Nhưng loại nguyên cổ thánh thể này của Lý Minh Thành rõ ràng cũng không phải như vậy. Không chỉ có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể ở cảnh giới khác đạo bằng với tiền giới để thất cảnh giữ lại đặc tính thánh thể này. Là bởi vì sự đặc thù của thiên giới kích phát đặc tính vốn nên có của thánh thể, hay là bởi vì đặc thù vốn có của nguyên cổ thánh thể? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, rất nhanh thì đến quần anh các. Mặc dù nơi này thiết trí có thủ vệ, chỉ cho phép người cảnh giới cao hơn Vu Văn đi vào, nhưng loại hạn chế này đối với Thôi Hằng mà nói hoàn toàn tương đương với không có. Rất nhanh, hắn liền mang theo Huệ Thế cùng Hoàng Cân Lực Sĩ đi tới trên quảng trường phía trước quần anh các. Lúc này nơi này có hơn 100 người đang đứng, trong đó tầng thứ khắc đạo thì có hơn 30. Có 7-8 người trên người còn có khí tức thần linh, hẳn là đeo trên người bảo vật cấp bậc thần linh. Tất cả đều đến Mộc Quốc hỏi tung tích của Lý Minh Thành. Đó chính là vì cổ thánh thể trì tâm, cũng đó là vì thánh thể bảo huyết của hắn. Nếu đã có thể tìm tới Lý Minh Thành, có thể hỏi thăm một chút hắn, tại sao có thể từ thiên khư giới đi thẳng tới thiên giới? Trong đó có hay không có bí mật gì? Có lẽ có thể tăng tiến hiểu biết của ta đối với thiên giới, làm sâu sắc mức độ giao lưu của ta và thiên giới. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể đem hắn đưa về hạ giới để cho huynh bội bọn họ gặp lại. Lúc Lý Minh Quỳnh thống trị quốc gia cũng có thể có một trợ thủ. Hiệu quả của tấm bảo kính thanh đồng này là mở ra lối đi giữa Tam Thượng Thiên và thiên giới. Có cũng phải là một chiều, có thể từ Tam Thượng Thiên đến thiên giới, tự nhiên cũng có thể từ thiên giới trở lại Tam Thượng Thiên. Ngay lúc Thôi Hằng nghĩ ngợi sau này làm sao hành động, năm người chung quanh bỗng nhiên rối loạn hẳn lên, rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo vệt sáng màu xanh từ trong hoàng cung dâng lên, trong nháy mắt liền vượt qua bầu trời mênh mông, hạ xuống đến trước quần anh các. Ngay sau đó, thanh quang tản đi, bên trong đi ra ba thân ảnh. Phía trước nhất là một thiếu nữ, mặt mình như họa, thân sắc trong trẻo lạ lùng. Nàng thoạt nhìn 18-19 tuổi, thân hình cao gầy, người mặc quần áo xanh nhạt, khí chất tươi mới trang nhã, siêu phàm thoát tục. Đây chính là công chúa của Mộc Quốc, Mộc Linh Vận. Đi theo hai bên, ở sau lưng của nàng là thị nữ mặc quần áo giản dị, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính. Để các vị đợi lâu rồi. Mộc Linh Vận mỉm cười nói, âm thanh ấm áp, phù hòa, không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Điều này nó rõ ràng cho thấy từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đối mặt với loại tình cảnh này không có chút nào rụt rè. Hơn nữa, chính nàng cũng có tu vi khắc đạo cảnh, cho nên có thể ngang hàng mà nhìn rất nhiều cường giả tại đây. Nhưng nàng vừa dứt lời, chúng ta quả thật đã chờ lâu rồi. Một giọng nam nhân nghe có chút âm lãnh truyền tới ở trong đám người. Sau đó chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi cao hơn 3 mét, góc cạnh rõ ràng đi ra. Hắn nhìn hơn 20 tuổi, mặt mũi anh tuấn, người mặc giáp vải màu tím, tay cầm một cây trường thương, phía trên có khắc một cái long văn màu tím, nhìn vô cùng tàn bạo. Trong đám người cũng có người biết hắn rối rít kinh hô, là thất thiếu gia Cảnh Xích Hồng của trưởng Thanh Sơn Trang. Nghe nói hắn ngay từ lúc 10 tuổi cũng đã bắt đầu vẽ phù văn rồi. 10 tuổi, ông trời của ta ơi, đây là tốc độ tu luyện người có thể làm được sao? Nghe nói trong trưởng Thanh Sơn Trang chứa đựng rất nhiều điển tịch cổ đại, chắc là biết được phương pháp tu luyện cổ đại đấy. Mọi người xì xào bàn tán. Thôi Hằng thì là ánh mắt sáng lên. Trong trưởng Thanh Sơn Trang chứa đựng rất nhiều điển tịch cổ đại ư? Chuyện này đối với việc hắn hiểu thêm thiên giới một bậc cũng có không ít chỗ tốt. Lúc này, ánh mắt của Mộc Linh Vận trong trẻo lạnh lùng nhìn, nhàn nhạt nói. Cảnh công tử bây giờ bộ dáng này cũng không giống như là tới tìm Lý Minh Thành, muốn động tay động chân sao? Cảnh Xích Hồng nghe vậy cười lạnh một tiếng, cằm hơi hơi dương lên nói. Mộc Hoàng phái một công chúa ra hồi đáp câu hỏi của chúng ta. Chẳng lẽ là cho rằng chúng ta sẽ bởi vì gặp được ngươi liền nhân từ đương tay sao? Đáng tiếc, ta không phải là người thương hoa tiếc ngọc, khuyên cho các người lập tức giao ra tung tích của Lý Minh Thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Chúng ta từ khu vực trung tâm Thanh Hoa vực chạy tới, chính là vì tìm tới Lý Minh Thành mà thôi. Liên quan tới tung tích của Lý Minh Thành, ta có thể nói cho các người biết. Mộc Linh Vận vẫn là không chút hoang mang, mà nhìn xung quanh mọi người, cuối cùng nhìn về phía Cảnh Xích Hồng, nhàn nhạt nói. Nhưng Lý Minh Thành không phải là vật chết, chính hắn cũng sẽ di chuyển thôi. Ta bây giờ cho ra đáp án, chưa chắc thật có thể để cho các người tìm được hắn. Thật ra thì nàng căn bản cũng không biết tung tích Lý Minh Thành ở đâu. bởi vì đại hoàng tử bản thân cũng không biết. Nhưng loại giải thích này vừa cứng nhắc vừa vô lực. Chuyện cho tới bây giờ, căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ không biết. Chỉ có thể đưa ra một cái đáp án chưa chắc có hiệu quả thôi. Có thể tìm tới hắn hay không, đây là chuyện của chúng ta, các người không cần phải để ý đến. Cảnh Xích Hồng trầm giọng nói, chỉ cần ngươi nói là lời thật, đúng là địa phương Lý Minh Thành từng đi qua là được rồi. Được. Mộc Linh Vạn quả thật quyết gật đầu mà nói, chỉ phương Bắc. Ngay tại trong sa mạc Tĩnh Hải, ở biên giới Hoàng Nguyên phương Bắc, hắn muốn tìm một địa phương an toàn ổn định để tiêu hóa cổ thánh thể chi tâm. Mà trong sa mạc Tĩnh Hải có quá nhiều nơi trong chu vi trăm dặm đều không có người ở. Rất tốt. Cảnh Xích Hồng khen nhà một câu, gật đầu cười mà nói. Về phần cái đáp án này của ngươi là thật hay là giả, ta tự có biện pháp nghiệm chứng. Nếu như là giả, nói xong hắn ta liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong đám người có mấy người cũng vội vàng đi theo hắn cùng rời đi quảng trường quân anh các. Người còn lại ngay sau đó cũng bắt đầu hành động, rối rít muốn rời đi khỏi nơi đây, chạy tới trong sa mạc Tĩnh Hải ở biên giới Hoàng Nguyên phương Bắc đi bắt Lý Minh Thành. Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài quần anh các bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, rầm rầm. Lại hình như là có lực lượng khổng lồ gì nổ vậy, để cho đất đai đều sinh ra chấn động cực kỳ kịch liệt. Ngay sau đó, chính là một luồng sóng khí cường đại từ bên ngoài mãnh liệt mà tới, ào ào. Giống như núi thét biển gầm lao vọt tới, để cho rất nhiều cường giả tầng thứ phù văn khắc đạo không có chút cơ hội phản kháng nào. Trực tiếp bị thổi bay ra, hoặc là tê tiệt ngồi trên mặt đất. Là ai? Người nào đánh lén thế? Thanh âm Cảnh Xích Hồng từ bên ngoài quần anh các truyền tới. Hiển nhiên là tức giận tới cực điểm, nghe qua tràn đầy sát khí. Thôi Hằng đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thật ra thì lúc Cảnh Xích Hồng đứng ra vội vã hỏi thăm, hắn liền nhận ra được có một người nắm giữ khí tức cường đại đi tới bên ngoài quần anh các. Hơn nữa trái tim bên trong cơ thể là một mảnh vàng óng, tàn ra thần năng mênh mông, đã tiếp cận vô hạn với thần linh. Trong tay còn nắm binh khí, rõ ràng cho thấy người tới không có thiện ý. Xác suất cao chính là bản thân Lý Minh Thành. Quan nhân Cảnh Xích Hồng vừa rời đi quần anh các, để bị người công ta công kích ngay mặt, tại chỗ bị đánh đến trở tay không kịp. Vài tên tùy tùng bên người còn chết mất hai tên. Dầm! Lại nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất lần nữa rung động lên. Cùng lúc đó, có một bóng người cũng đã tới trước mặt Cảnh Xích Hồng, ở trên cao nhìn xuống đối phương. Đây là một thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đào gọt, thân cao 3 mét, mặc da thú hổ văn, nửa đoạn người trên lộ ra ở bên ngoài. Da thịt hiện lên kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa sức mạnh tính chất bạo tạc. Thanh niên trực tiếp một cước dẫm ở trên mặt Cảnh Xích Hồng, cười lạnh nói, chỉ bằng vòng ngươi cũng muốn bắt ta sao, không biết tự lượng sức của mình. Một màn này bị những người cũng muốn bắt Lý Minh Thành nhìn ở trong mắt. Tất cả đều kinh hãi muốn chết mà lùi ngược lại. Cũng có không ít người nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Thần linh, Lý Minh Thành đã dùng hợp cổ thánh thể chi tâm sao? Xong rồi, công lực đại thanh rồi. Nhưng khi mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảnh Xích Hồng bị Lý Minh Thành dẫm ở dưới chân chợt nở nụ cười. Cảnh Xích Hồng nằm trên đất cười toàn thân run rẩy. Người quả nhiên đã xuất hiện, người quả nhiên đã tiếp cận cảnh giới thần linh, bảo huyết như vậy vừa khéo. Lý Minh Thành nhất thời vẻ mặt kịch biến, lập tức bứt người ra lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách với Cảnh Xích Hồng. Nhưng Cảnh Xích Hồng sau khi nói xong một câu nói kia, khi thế trên người lại bắt đầu cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt liền vượt qua các đạo cảnh, lại trở thành một vị thần linh. Vì vậy, Cảnh Xích Hồng vẫn có thể vừa vặn theo sát Lý Minh Thành, khoảng cách không bị kéo ra chút nào. Hơn nữa khí thế trực tiếp vượt lên trên Lý Minh Thành, chưa thực sự trở thành thần linh kia. Chênh lệch một đại cảnh giới, ngay cả là thể chất mạnh đi chẳng nữa, cũng không có khả năng vượt qua. Huệ Thế thấy một màn như vậy, không nhịn được thấp giọng dò hỏi. Tiên sinh, chúng ta có phải là ra tay hay không? Hắn mặc dù không biết quan hệ giữa Thôi Hằng và Lý Minh Thành, nhưng cũng nhìn ra Thôi Hằng, hắn là muốn tìm Lý Minh Thành. Không cần gấp. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nhìn Lý Minh Thành lúc này dường như có hơi chật vật, mỉm cười nói, xem hắn có thủ đoạn gì. Lúc này Lý Minh Thành đã bị áp chế hoàn toàn, hắn trong lòng cười khổ, lại trúng kế, có thần binh bám vào trên người của người này ám toán ta, biết chính diện ra tay không có bắt được ta, sẽ dùng thủ đoạn này. Nhưng mà tên thần linh này dù sao chẳng qua là phụ thể hạ xuống, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thần năng, ta còn có cơ hội dựa vào bảo vật mà chạy trốn. Nhưng giờ còn không được, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia. Nhưng tâm tư của hắn bị cảnh xích hồng nhìn thấu. Vị cường giả cấp tỉnh minh này bỗng nhiên cười lạnh nói: "Ngươi không phải là muốn mượn dùng lực lượng bảo vật chạy trốn đấy chứ? Đã cho rằng ta là phụ thể hạ xuống, không cách nào đưa người ngăn trở đâu. Thật là không biết gì, ở trước mặt thần, chút thủ đoạn nhỏ nhen này cũng không có ý nghĩa gì đâu, tụ hợp cho ta." Lời còn chưa dứt, hắn liền hướng phương hướng quần anh các đưa ra tay phải. Năm ngón tay mở ra, vận chuyển thần năng trong cơ thể, lại đem hơn 30 người bên kia đều bao phủ lại. Nên là muốn bòn rút khí huyết và năng lượng trong cơ thể của những người này, để cho trạng thái lấy phụ thể hạ xuống của chính mình toàn lực ra tay một lần. Đương nhiên cảnh xích hồng, ngay từ lúc đầu, liền làm xong phân biệt, cố ý tránh ra những người có thân phận, có bối cảnh kia. Bây giờ bị thần năng của hắn bao phủ đều là một đám người lai lịch không ra sao. Trong đó dĩ nhiên là bao gồm Thôi Hằng, Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ. Cảnh xích hồng, người muốn làm cái gì? Mộc Linh Vận thấy tình hình như thế, tự nhiên không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Lập tức tiến lên muốn ngăn cản, nhưng lại bị lực lượng cường đại ngăn trở. Căn bản là không có cách đến gần. Bọn tọa hành sự gần như cần phải hướng tiểu nhà đầu ngươi giải thích sao? Thần linh phụ thân trên người của cảnh xích hồng hư lạnh một tiếng, căn bản lười để ý. Hắn là tồn tại cùng Mộc Hoàng ngồi ngang hàng, căn bản không để ý đến những thứ này. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng khi sắp thành công bắt được nguyên cổ thánh thể. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Thành, lớn tiếng cười to: "Thánh thể, ngươi là của ta." Những người này ở trên quảng trường quần anh các phần lớn là cảnh giới vụ văn hoặc là khắc đạo. Cảnh xích hồng cố ý lựa ra những người hiến tế này cũng đều không có bối cảnh gì, tự nhiên không có mang theo các loại thần binh bảo vật hộ thể. Đối mặt với một tôn thần linh giam cầm, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng gì. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn cầu xin tha thứ, muốn dãi dụa, nhưng đều làm không được. Ở bên dưới lực lượng thần linh cấu xé, bọn họ ngay cả một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn thần năng màu vàng kia hướng mình vọt tới, muốn đem chính mình hiến tế. Các cảm xúc kinh hoàng, tuyệt vọng, tức giận, vân vân tràn ngập ở trong lòng những người này. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào hết. Sinh linh dưới thần linh tuyệt đối không có bất kỳ khả năng phản kháng sức mạnh của thần linh. Còn như nắm giữ bảo vật thần binh cấp thần minh cũng chỉ có thể trợ giúp chính mình chạy trốn mà thôi. Đây chính là sự chênh lệch của đại cảnh giới. Mục Linh Vận đứng ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, tức giận tới cực điểm. Tức giận mày điệu dựng thẳng, bờ ngực cao vút không ngừng chập trùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cảnh xích hồng. Nàng cắn chặt hàm răng, cô nén lửa giận trầm giọng nói: "Vị thần linh tiền bối này, ngươi thật muốn cứ như vậy ở trong đô thành Mộc Quốc ta hiến tế khách của Mộc Quốc ta sao?" Mặc dù những người này là tự mình tìm đi qua tung tích của Lý Minh Thành, nhưng nếu Mộc Quốc đưa bọn họ mời tới quần anh các, trên lý thuyết mà nói, đây thì là khách của Mộc Quốc đấy. Nếu mà những người này ở trên quảng trường quần anh các bị cảnh xích hồng trực tiếp hiến tế xong, toàn bộ Mộc Quốc đều không còn mặt mũi. Nếu lại truyền ra ngoài, thì toàn bộ Thanh Hoa vực sợ rằng đều sẽ coi Mộc Quốc là trò cười. Tiểu nha đầu nhà ngươi còn chưa dứt sữa, vẫn là sớm về tìm cha của ngươi đi thôi. Cảnh xích hồng cười lớn, không chút nào để Mộc Linh Vận tùy tiện uy hiếp. Là một tên thần linh đến từ khu vực trung tâm Thanh Hoa vực, xuất thần từ đại phái đứng đầu Trường Thanh Sơn Trang, hắn căn bản cũng không để ý cái gì mà hoàng chủ Mộc Quốc, càng không thèm để ý có hay không đắc tội với Mộc Quốc. Mộc Quốc ở Thanh Thạch Hoàng Nguyên cũng coi là thế lực đứng đầu. Nhưng nếu là dõi mắt toàn bộ Thanh Hoa vực, một Mộc Quốc chỉ có 2-3 tên thần linh, cả thiên thần cũng không có thì chưa thể coi là hàng thế lực trung đẳng. Người dám! Mộc Linh Vận tức đến mức run rẩy cả người, nhưng lại không có biện pháp nào cả. Ở vùng xa xôi như Thanh Thạch Hoàng Nguyên, một thần linh bối cảnh thầm hậu chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là xem Phụ Hoàng có thể hay không bởi vì chuyện này ra tay đưa hắn ngăn cản. Nhưng như vậy rất có thể sẽ đắc tội Trường Thanh Sơn Trang. Đây chính là một trong những thế lực đứng đầu nhất Thanh Hoa vực. Thật ra thì trong nội tâm của nàng cũng biết khả năng Phụ Hoàng của mình vì vậy mà xuất thủ cũng không lớn. Đạo thống thượng cổ như Trường Thanh Sơn Trang, nội tình cực kỳ sâu dày, là một trong những chúa tể cả Thanh Hoa vực. Không chỉ tồn tại thiên thần, truyền thuyết còn có cường giả khủng bố vượt qua thiên thần. Mộc Hoàng bản tính cẩn thận, càng giỏi về ẩn nhẫn sẽ không dễ dàng cùng người ta là địch nhân. Hơn phần nửa là sẽ không bởi vì chuyện này mà ra tay. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộc Quốc mất hết thể diện sao? Mộc Linh vẫn nắm chặt hai quả đấm, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng bất lực. Ta vẫn là quá yếu. Nếu như ta bây giờ cũng là một vị thần linh, thậm chí là thiên thần, thì làm sao đến nồng độ này? Lúc này, nội tâm của nàng vừa không cam lòng vừa bất lực. Mà Lý Minh Thành đối diện uy áp thần năng của cảnh giới Xích Hồng chính là cảm thấy kinh hãi. Người này lại muốn thi triển hiến tế chỉ pháp để cưỡng ép tăng lên thần năng của mình, từ đó phát huy ra sức mạnh có thể so với bản thể. Trong lòng của Lý Minh Thành hoảng hốt thầm nói, thủ đoạn bình thường trốn không thoát, chỉ có thể... Ây da, tình huống gì đây? Ngay tại lúc hắn dự định lấy ra một món bảo vật xem như bùa cứu mạng, bỗng nhiên cảm giác áp lực mà mình tiếp nhận nhẹ đi, giống như là vị thần bình trước mặt này đột nhiên mất đi tất cả lực lượng vậy. Cùng lúc đó, những người đúc trước bị cảnh Xích Hồng giam cầm cũng cảm giác trên người của mình chợt nhẹ đi một chút. Tất cả đều là giành lấy tự do, tất cả áp lực cũng đều biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện gì vừa xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là hoàng chủ Mộc Quốc xuất thủ sao? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về cảnh Xích Hồng mới vừa rồi còn vô cùng phách lối. Lúc này vẻ mặt của vị thần linh này cũng biến thành thương trọng. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía đám người, nghiêm nghị quát lên. Là ai lại dám ra tay ngăn trở ta? Ngay mới vừa rồi, khi hắn sắp hoàn thành hiến tế, cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa hiện ra từ trong đám người bị thần năng của hắn bao phủ kia, lại trực tiếp đem thần năng của hắn đánh tan. Chẳng lẽ trong đám người này có ai nắm giữ thần minh bảo vệ sao? Những người mới vừa được cứu đó cũng đều trố mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu quan sát người bên cạnh mình. Bọn hắn cũng đều rất là muốn biết chính mình đến tột cùng là thế nào mà được cứu. Là ai xuất thủ vậy? Lại có thể trong nháy mắt phá hỏng thủ đoạn của một vị thần linh, thật là lợi hại. Mọi việc dĩ hòa vi quý, cần gì phải nóng tính như vậy chứ? Thôi Hằng khẽ mở miệng cười, chậm rãi tiến lên đi ra khỏi đám người. Huệ Thế cùng Hoàn Cân Lực Sĩ cũng theo sát phía sau. Là người ngăn trở ta sao? Ánh mắt của cảnh Xích Hồng nhìn chăm chú vào Thôi Hằng, quan sát trên dưới một phen, nhất thời liền nhíu mày, tựa như có chút kiêng kỵ. Các hạ cũng muốn cái thánh thể này sao? Hắn phát hiện mình đã không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng cũng không có biện pháp cảm giác được thần năng của đối phương. Chuyện này ý nghĩa là đối phương vô cùng có khả năng cũng là một vị thần linh, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn hắn trong trạng thái phụ thể. Về phần thiên thần, hắn không cho là đại nhân vật cấp thiên thần thì sẽ đến nơi thanh thạch hoang nguyên hẻo lánh này. Mộc Linh Vận cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thôi Hằng, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng không có nghĩ tới, nhưng trong người này lại còn ẩn tàng một vị cường giả như vậy. Hơn nữa, nhìn thái độ cảnh Xích Hồng, người này hư hư thực thực là một vị thần linh nha. Hắn là ca ca của một người đệ tử của ta. Tôi Hằng nhìn Lý Minh Thành, lại nhìn về phía cảnh Xích Hồng, nhàn nhạt nói. Người có thể tự động thối lui, ta có thể tha mạng cho ngươi. Lý Minh Thành cách đó không xa, nghe nói như vậy, nhất thời như bị sét đánh. Trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, kiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Thôi Hằng. Chẳng qua cảnh Xích Hồng lại toàn bộ coi đây là nói bừa, nói chuyện hoang đường, cười lạnh nói. Các hạ cũng là thần linh, cần gì phải dối trá như vậy? Nếu muốn phải cướp đoạt thánh thể, người và ta cứ đánh một trận, thắng được tự nhiên có thể đoạt được thánh thể này. Ái chà chà. Thôi Hằng nghe vậy cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói. Hoàng Cân, người ra tay đi. Vâng, tiên sinh. Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này tiến lên, sau khi hướng Thôi Hằng hành lễ liền xoay người nhìn về phía cảnh Xích Hồng trầm giọng nói, người không phải là đối thủ của ta, đề nghị người tự sát đi. Lần này xuất hành, Thôi Hằng không có muốn phụ trưởng quá mức, liền để cho Hoàng Cân Lực Sĩ xưng hô đối với hắn từ tiên tôn đổi thành tiên sinh. Hoàng Cân Lực Sĩ sau khi điểm biến hóa lý trí, rồi là một người nói chuyện thẳng thắn, lời nói ra cơ bản đều là đến từ phán đoán nội tâm của mình vô cùng thanh thật, truyền nói lời thật. Nhưng loại lời nói thật này, ở trong tai rất nhiều người thật là không tưởng tượng nổi, lại yêu cầu một vị thần linh tự sát. Đây là điên rồi sao? Được, được, tốt lắm. Cảnh Xích Hồng tức giận tay đều run lên, mặt đầy sát ý mà nhìn chằm chằm Thôi Hằng, trầm giọng nói. Ngươi để cho một người tùy tùng cùng ta đánh một trận, ngươi sẽ vì vậy mà trả giá thật lớn. Xăm. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ đùng đoang. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo cầu vồng đỏ vọt thẳng tới, phá vỡ phòng ngự cấm chế của đô thành Bộc Quốc, đi tới bầu trời quần anh các, uy nghiêm vô cùng to lớn, trong nháy mắt liền bao phủ khu vực này. Là khí tức của thần, một vị thần linh chân chính. Luồng khí tức này cùng với trên người cảnh Xích Hồng giống nhau như đúc, là chân thân vị thần linh phụ thể kia hàng lâm. Xem ra đây thật là nổi cơn giận, thần chiến sắp bùng nổ rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mộc Linh Vận thì đã có chút hốt hoảng, nàng tiến tới bên người Thôi Hằng mà khuyên: vị tiền bối này, người mau động thủ đi, bây giờ chặt đứt liên lạc giữa phụ thể thần và bản thể, có lẽ còn có thể ngăn cản cơ thể của hắn hạ xuống đây. Không sao đâu. Thôi Hằng nhưng đã khẽ gật đầu một cái, vẫn là mặt mỉm cười, tự như là hoàn toàn không thèm để ý bản thể một vị thần linh hạ xuống. Trên thực tế, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Thần linh trình lực trên cảnh Xích Hồng chẳng qua là phụ thể hạ xuống mà thôi, coi như đem bắt lại cũng chỉ là một phần thần linh, chưa chắc có thể thu được bao nhiêu thu hoạch. Vẫn là đem bản thể dẫn tới mới sẽ đem thu hoạch tăng lên nhiều nhất. Lúc này lại là một tiếng vang thật lớn, hào quang màu đỏ thắm trên bầu trời chợt nổ tung. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người cao vượt qua 10 trượng đứng ở trên trời. Toàn thân của hắn đều bao phủ bên trong khí lửa màu máu. Uy áp khổng lồ quét sạch tứ phương, khí thế mạnh mẽ không chút kiêng kỵ mà khơi thông. Cùng lúc đó, cảnh Xích Hồng đứng trên mặt đất, chợt tê liệt ngã trên mặt đất, ngất đi. Ý chí và sức mạnh của thần linh bám vào trong cơ thể của hắn, tất cả đều trong nháy mắt trở nên về bản chất trên bầu trời. Điều này làm cho khí tức thần ảnh trên trời này lại có lần nữa tăng vọt. Áo giáp mặc trên người cũng bị bọc bởi một tầng hào quang màu đỏ thắm, nhìn vô cùng hung bạo. Khí thế uy áp kinh khủng lại đem toàn bộ Mộc Quốc đô thành đều bao trùm lấy, không chút nào đều không thể ý hay là không vì vậy mà để cho Mộc Hoàng sẽ không nhịn được nữa. Không thèm để ý đến Mộc Hoàng một chút nào. Hắn mắt nhìn xuống đám người Thôi Hằng, thái độ bề trên nói: bây giờ bổn tọa sẽ để cho người biết, coi như đồng dạng đều là thần linh, cũng là tồn tại chênh lệch đấy. Ta chấp thuận cho các người biết tên của ta, để cho các người biết chết được rõ ràng. Bổn tọa Cảnh Hướng Chân chính là... Sâm. Một tiếng va chạm bất ngờ vang lên, cắt đứt lời nói của thần minh Cảnh Hướng Quân. Vị thần minh này không nhịn được im bặt, ngay cả người đều từ trên trời rơi xuống. Tự như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, chợt đập rớt xuống phía dưới. Nhưng mà Hoàng Cân Lực Sĩ chẳng biết lúc nào đã bay đến phía trên Cảnh Hướng Chân, trực tiếp một bước dẫm ở trên mặt vị thần minh này, đem hắn đạp xuống từ trên trời. Thật là om sòm lắm chuyện. Hoàng Cân Lực Sĩ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó thần hình thoát một cái trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới điểm rơi của Cảnh Hướng Chân. Chợt đưa tay hướng lên trên cao, giơ lên, liền đỡ lấy cái tên thần linh đang nhanh chóng rớt xuống này. Ở bên dưới lực lượng khổng lồ của Hoàng Cân Lực Sĩ đánh vào, trong cơ thể của Cảnh Hướng Chân lại truyền ra âm thanh xương cốt tan vỡ. Người chung quanh nghe mà tê dại cả da đầu, kinh hãi muốn chết. Nhưng đối với Hoàng Cân Lực Sĩ mà nói, đây thật giống như chẳng qua là chuyện nhỏ bé không đáng kể tới. Hắn một tay nắm cổ của Cảnh Hướng Chân, giống như là xách một con chó chết, trở lại trước mặt Thôi Hằng, cung kính quỳ xuống. Tiền sinh, người này đã bó tay chịu trói. Vừa lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lên cát bụi đầy đất, để cho người chung quanh theo bản năng rùng mình một cái. Tất cả đều trố mắt nghẹn họng nhìn một màn trước mắt này. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Cái này, đây là tình huống gì? Mới rồi là xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta đã nhìn thấy cái gì vậy? Một vị thần linh vô cùng cường đại lại bị người ta tiện tay đánh thành bộ dáng chó chết. Mà người dễ dàng đem thần linh đánh bại lại cung kính đang quỳ trước mặt một người trẻ tuổi như vậy, gọi hắn là tiên sinh. Cái thế giới này là thế nào? Làm sao lại xuất hiện một màn như vậy đây? Đây chính là thần linh, đây chính là thần chiến đấy. Tại sao quá trình chiến đấu sẽ đơn giản nhanh nhẹn như vậy? Phảng phất mới vừa bị đánh ngã không phải là thần linh luyện ra thần thể, có thần năng, mà là một đứa bé chưa luyện thể vậy. Quá bất hợp lý. Vào giờ phút này, người trước quần anh các ít nhất cũng phải có cảnh giới phù văn. Không thiếu tồn tại các đạo đỉnh phong, gần như là thần linh. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng thần linh có uy năng dường nào. Dùng cái này tới mà suy luận, người có thể dễ dàng đánh bại thần linh như thế. Thiên thần, Mộc Quốc đã xuất hiện một vị thiên thần rồi. Từ 50 năm trước, sau trận thiên thần đại chiến kia, toàn bộ Thanh Thạch Hoàng Nguyên liền lại không có xuất hiện thiên thần rồi. Nhưng 50 năm trước đó ư, đó là lần đầu tiên có thiên thần xuất hiện ở Thanh Thạch Hoàng Nguyên trong gần 1.000 năm nay. Lại là thiên thần, làm sao lại là thiên thần được? Cái người bị cung kính gọi là tiên sinh lại là... Mới đầu mọi người đã khiếp sợ tới mức với thực lực mà Hoàng Cân Lực Sĩ bày ra. Nhưng sau khi nhìn đến thái độ của Hoàng Cân Lực Sĩ đối với Thôi Hằng, càng là cảm thấy tê dại cả da đầu. Chuyện tự như có lẽ đã có chút vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Bắt đầu phát triển luôn một cái phương hướng để cho người ta hoàn toàn không cách nào đoán trước. Thiên thần, tồn tại vượt qua thiên thần. Liên Minh Thành cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Hoàng Cân Lực Sĩ và Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Hắn thật sự là sư phụ của Minh Quỳnh sao? Mục Kinh Vận lúc này chính là đã hoàn toàn bị sợ ngay cả người. Nàng gần như không dám tin vào hai mắt của mình, sững sờ nhìn Thôi Hằng bên cạnh, run giọng nói. Ngài đến tụi cùng là ai? Không cần phải căng thẳng đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu với nàng một cái, cười mà nói. Sau đó lại nhìn về phía Hoàng Cân Lực Sĩ và Cảnh Hướng Chân. Thả hắn xuống đi, dù sao cũng là chạy không thoát mà. Vâng, tiên sinh. Hoàng Cân Lực Sĩ tiện tay ném Cảnh Hướng Chân đang nửa chết nửa sống ném ở trên mặt đất. Sau đó liền thối lùi đến sau lưng Thôi Hằng, cúi đầu cung thuận và đứng yên. Một màn này lần đã bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào trong mộng tưởng. Một đại nhân vật hư hư thực thực là thiên thần ở trước mặt người này lại thật giống như là một người tùy tùng bình thường vậy. Thật sự là quá khiêu chiến nhận thức của người ta. Người rốt cuộc là người phương nào? Cảnh Hướng Chân không thể tin nhìn Thôi Hằng, cả người đều vô cùng suy yếu, trông hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Đây là bởi vì trong nháy mắt khi Hoàng Cân Lực Sĩ quăng xuống, thần năng trong cơ thể của hắn cũng đã bị triệt để đánh tan, không còn tồn tại nữa. Lực lượng trong cơ thể thần linh bị gọi là thần năng, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng ra được, siêu việt hơn xa bất kỳ cường giả cảnh giới khác đạo, tạo thành nghiền ép tuyệt đối, cũng là căn bản tu vi của thần linh. Bây giờ thần năng bị đánh tan, Cảnh Hướng Chân liền mất đi cơ sở tu vi, để bị uy thế của Hoàng Cân Lực Sĩ chấn nhiếp, đã bị dọa cho sợ đến sợ vỡ mật. Với tình huống như vậy, hắn lẽ ra là một câu nói đều không nói ra được. Nhưng bất luận như thế nào, Cảnh Hướng Chân đều khó tiếp nhận sự thật hiện tại này. Chỉ là một cái thanh thạch hoàng nguyên, làm sao sẽ xuất hiện một vị tồn tại vượt qua thiên thần như vậy chứ? Quá hoang đường. Chính là dựa trên loại tâm tình này đã để cho hắn trong ngắn ngủi vượt qua sợ hãi trong lòng mình, thành công mở miệng hướng Thôi Hằng hỏi thăm. Người lại còn có thể mở miệng, thật là không dễ gì. Thôi Hằng nghe được Cảnh Hướng Chân nói chuyện, liền nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ta chẳng qua chỉ là một tu hành giả nhỏ nhỏ thôi. Lời này vừa nói ra, một lần nữa để cho trên quảng trường quần anh cát lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Biểu cảm trên mặt đất nhiều người đều trở nên cực kỳ cổ quái. Cái gì gọi là một tu hành giả nho nhỏ, ngay cả tồn tại hư hư thực thực là thiên thần đều cung kính giống như là người hầu vậy. Đây gọi là một tu hành giả nho nhỏ sao? Thật sự quá bất hợp lý. Cảnh Hướng Chân rõ ràng cũng nghe mà bối rối, vẻ mặt ngạc nhiên, há mồm lại không biết nên nói cái gì. Khó khăn lắm mới lấy dũng khí mở miệng, lại bị một câu nói của đối phương chặn cho câm đi. Người đã không có lời gì để nói, ta liền mời ngươi vào đi. Thôi Hằng mặt mỉm cười mà nói. Đồng thời hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng rạch một cái trên không trung. Trong nháy mắt, liền mở ra một tiểu thế giới độc lập, cũng thiết lập một cánh cửa ánh sáng nhìn, rồi sau đó ra hiệu cho Cảnh Hướng Chân đi vào. Trường Thanh Sơn Trang là thế lực truyền thừa đã lâu rồi, nội tình sâu dài lắm. Tên Cảnh Hướng Chân này hắn đã biết không ít tin tức liên quan tới thiên giới. Tác dụng của hắn không hề nhỏ, Trường phải giữ lại thôi. Thủ đoạn như vậy lần nữa để cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, có thể tin nhìn đạo ánh sáng kia, còn người cũng sắp buông trừng ra bên ngoài. Trong nháy mắt, mở ra tiểu thiên địa, cái này là thần thông bực nào? Quy tắc đạo vận cùng với không gian thiên giới đều cực kỳ vững chắc. Muốn mở ra không gian độc lập đều là chuyện khó như lên trời. Truyền thuyết chỉ có thiên thần mới có thể mở ra không gian nhỏ dài khoảng khắc ba tấc. Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Người này liền ở nơi đó tiện tay rạch một cái, liền mở ra một cái tiểu thế giới độc lập vô cùng to lớn. Tiểu thế giới lại bất đồng với không gian đơn thuần. Trong này có đất đai đại dương, có núi đồi sông lớn, thậm chí còn có nhật nguyệt tinh thần cùng pháp lý đạo vận. Là thế giới độc lập có thể để cho sinh linh sinh sôi nảy nở. Lại nhẹ nhàng như vậy liền mở ra rồi. Coi như là viễn cổ chí tôn trong truyền thuyết cổ xưa cũng chưa chắc có thủ đoạn thần kỳ như vậy đâu. Cảnh Hướng Chân sau khi nhìn thấy một màn này triệt triệt để buông thả giãy giụa. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tinh khí thần cả người giống như là trong nháy mắt bị móc ruỗng, trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Tuân lệnh. Cảnh Hưng Trần bò lồm gồm ở trên mặt đất, sau khi Hướng Thôi Hằng lễ bái, liền bò vào bên trong cánh cửa ánh sáng kia. Vẫn là rất thức thời thua nha. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía Lý Minh Thành cách đó không xa, mỉm cười nói, Trương tới đây đi. Lý Minh Thành hơi trầm mặc, trong lúc nhất thời, trong đầu lát lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Vâng, tiền bối. Khi Hướng Thôi Hằng đi tới, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ánh mắt người xung quanh mình nhìn về phía hắn sản sinh biến hóa. Vốn những người này đều đang mơ ước bảo huyết thánh thể cùng cổ thánh thể chi tâm của hắn. Nhưng bây giờ trong mắt của những người này lại tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là kinh hoàng. Có lẽ cái này chính là cảm giác có chút núi dựa. Trong đầu của Lý Minh Thành theo bản năng lóe lên một cái ý nghĩ như vậy. Chẳng qua hắn rất nhanh lại đem cái ý nghĩ này dập tắt. Không thể nghĩ như vậy, không có ai sẽ không có lý do mà làm chỗ dựa cho người khác. Coi như hắn thật sự là sư phụ của Minh Quỳnh, đó cũng là quan hệ với Minh Quỳnh mà không phải quan hệ với ta. Ta không thể vì vậy mà trì trệ, mất đi cảnh giác và lòng tiến thủ được. Thôi Hằng chú ý tới biến hóa tâm tình của hắn, nhưng cũng không bóc trần, chỉ mỉm cười nói. Ngươi liền tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Tình huống liên quan tới Minh Quỳnh có thể hỏi ta, ta cũng có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tình huống Minh Quỳnh, đà tạ tiền bối. Lý Minh Thành vô cùng cảm kích nói. Hắn thật ra thì cũng vô cùng quan tâm tình huống của muội muội mình. Sau khi đi tới thiền giới, hắn một mực cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng là vì một ngày kia có thể đánh vỡ những ràng buộc của thiên giới, trở về thiên khư giới. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía người chung quanh, mỉm cười nói. Các vị nếu là không còn chuyện gì, có thể tự rời đi. Tiếp theo ta có một số việc muốn cùng Mộc Hoàng thương lượng. Mộc Hoàng. Mọi người nghe thấy sững sờ, không ngờ tới Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên nhắc tới Mộc Hoàng. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không có tâm tư đi ngẫm nghĩ những thứ này. Đều chỉ muốn có thể mau sớm cách xa vị cường giả cực kỳ nguy hiểm này, rồi trí đến tốc độ nhanh nhất rời đi. Chỉ có Mộc Linh Vận là ở lại. Người không đi sao? Thôi Hằng nhìn nàng một cái. Ta là công chúa Mộc Quốc, không thể rời đi vào lúc này. Mộc Linh Vận ánh mắt kiên định. Vậy ngươi liền đi theo phụ hoàng ngươi đi. Thôi Hằng đối với chuyện này cũng không chút nào để ý, sau đó quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng ở ngay bên cạnh. Ngươi có thể hiện thân rồi. Vừa dứt lời, tiền thế bên kia sáng lên một đạo thanh quang. Ngày sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo long bào, anh tuấn uy vũ, uy nghiêm hiện thân, chính là đương kim hoàng chủ Mộc Quốc, một vị thần linh luyện thành thần thể. Thật ra thì hắn ở lúc hoàng cần lực sĩ xuất thủ liền đã tới đây, chỉ có điều bị Thôi Hằng ngăn cản hiện thân thôi. Tham kiến tôn giả. Mộc Hoàng thái độ mười phần cung kính hành lễ về phía Thôi Hằng, một chút kiêu căng của hoàng chủ một nước cũng không có, kiềm tốn cực kỳ. Tồn tại trên thiên thần liền được gọi là tôn giả. Được rồi, ngồi đi. Thôi Hằng gật đầu một cái. Vương Nghĩ Thiên trở nên quảng trường sáng lập ra một sảnh tiếp khách. Hắn chính mình ngồi ở trên một cái ghế, cũng ra hiệu cho Mộc Hoàng ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào trong vấn đề mà nói. Ta cũng không quanh co, lần này tới Mộc Quốc là vì Tinh Hồng tai kiếp. Nói với ta một chút tình huống người biết đi. Tinh Hồng tai kiếp sao? Mộc Hoàng nghe vậy, trong mắt theo bản năng thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó lại có chút kinh ngạc và vui mừng nói. Tiền bối ngài là vì Tinh Hồng tai kiếp mà tới sao? Mừng như điên khó mà kiềm chế được, thậm chí đã cho hắn nói chuyện đều trở nên khẩn trương hẳn. Mộc Linh Vận đứng ở một bên vẻ mặt ngạc nhiên, nàng còn chưa có từng thấy phụ hoàng mình lộ ra thần thái như vậy. Mà Tinh Hồng tai kiếp, đây chính là nguyên nhân phụ hoàng trong khoảng thời gian gần đây mặt ủ mày trao, lo lắng sao? Coi đã như vậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, ta đang điều tra chỗ căn nguyên cụ thể của cái Tinh Hồng tai kiếp này, xem có thể hay không đem nó hoàn toàn áp chế. Hoàn toàn áp chế ư? Mộc Hoàng nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Thôi Hằng, run giọng nói, tiền bối lại muốn làm sự nghiệp kinh thiên như thế. Sao mọi tiền bối nhưng đã tới từ một thượng cổ đại giáo hoặc là bất hủ đạo thống sao? Hắn vốn cho là Thôi Hằng tới nơi này là vì nguyên nhân nào đó đến điều tra tình huống Tinh Hồng tai kiếp. Mộc Quốc có lẽ có thể nhân cơ hội này thỉnh cầu vị tôn giả vượt qua thiên thần này che chở cho mình, để bảo đảm tánh mạng tất cả dân chúng bên trong cả nước. Nhưng bây giờ lại nghe Thôi Hằng nói muốn áp chế toàn bộ Tinh Hồng đại kiếp, quả thực là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. tinh hồng đại kiếp lại bất đồng với tinh hồng tài kiếp. Cái sau chẳng qua là điểm báo trước khi cái trước bùng nổ thôi. Cái trước uy lực càng cường đại hơn, càng hung mãnh hơn, độ khó nếu muốn sống sót cũng lớn hơn. Hơn nữa loại tình huống này theo như truyền thuyết đã kéo dài mấy chục vạn năm lâu rồi. Cho tới bây giờ cũng không có ai có thể đem tinh hồng đại kiếp áp chế xuống dưới. Trên thực tế, tinh hồng đại kiếp kéo dài tồn tại nhiều năm như vậy, tuyệt đại đa số người biết chuyện cũng đã coi là không thể tránh thiên tai. Gần như không có ai sẽ cho rằng đại kiếp như vậy có thể được áp chế xuống. Hiện tại vị tôn giả thân phận thần bí này vừa mở miệng đã liên vốn làm chuyện kinh thiên động địa như vậy. Đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong nhận thức của Mộc Hoàng cũng chỉ có cường giả đến từ thượng cổ đại giáo hoặc là bất hủ đạo thống mới có thể có loại cách nghĩ này. Cách gọi là thượng cổ đại giáo chính là giáo phái ở sau khi tinh hồng đại kiếp thời viễn cổ đem văn minh cũ mai táng. Một ít người may mắn còn sống sót ở trên phế tích nền văn minh tạo dựng lên cũng là truyền thừa đến nay. Bất hủ đạo thống thì càng là cổ xưa hơn, truyền thừa trực tiếp bắt nguồn từ cựu văn minh viễn cổ, là một đạo thống từ viễn cổ kéo dài đến nay. Bất hủ bất diệt, nội tình cực kỳ sâu dày, cường giả nhiều vô kể. Bất luận là thượng cổ đại giáo hay là bất hủ đạo thống đều là tồn tại cao cấp nhất trong 9.000 thiên châu này, cũng cực kỳ thừa thớt. Cộng lại tất cả cũng chỉ không tới 40 cái. Vùng xa xôi như Thanh Thạch Hoàng Nguyên, khả năng mấy vạn năm đi qua đều không nhất định có một người đến từ thượng cổ đại giáo và bất hủ đạo thống xuất hiện. Nhất là đây còn là một vị tôn giả vượt qua cảnh giới thiên thần. Ngay cả dõi mắt toàn bộ thành thiên châu cũng chưa chắc có thể có một nhân vật như vậy. Vì vậy Mộc Hoàng sau khi nghe lời nói của Thôi Hằng, theo bản năng liền hỏi tiếp. Có điều, lời vừa nói ra miệng, hắn cũng cảm giác được không đúng, vội vàng hành lễ bồi tội nói. Còn xin tiền bối thứ tội, ta mới vừa rồi chẳng qua là quá mức khiếp sợ. Nhất thời không lựa lời nói, cũng không phải là cố ý muốn nghe ngóng lai lịch của tiền bối. Bình thường mà nói, căn cước lai lịch thuộc về tin tức bí mật, tùy tiện hỏi thăm rất có thể sẽ chọc cho người ta không vui. Nhất là hướng người cường đại hơn mình mà hỏi thăm, thậm chí có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Không sao, Thôi Hằng chỉ là khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, trả lời vấn đề của ta là được. Mục đích của hắn tới nơi này chính là vì lấy được tin tức tình huống của tinh hồng tai kiếp, thử nghiệm có thể hay không dựa vào mà giải quyết tinh hồng tai kiếp khắc sâu giao lưu giữa mình và thiên giới. Ngoài ra tiểu tiết khác cũng không có trọng yếu. Đa tạ tiền bối nhân từ, đa tạ tiền bối. Mộc Hoàng nhất thời thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại nói. Lực tàn phá của tinh hồng tai kiếp này cực kỳ mạnh, thành thế cũng cực kỳ lớn. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, cũng như tận thế hàng lâm vậy. Mặc dù Mộc Quốc đưa đích thần giải trình trải qua tinh hồng tai kiếp, nhưng lại cất giữ một bộ cổ tịch ghi lại tình huống tinh hồng tai kiếp, nghe nói là một vị thiên thần hơn 10 vạn năm trước lưu lại. Thời đó Thanh Thiên Châu chính là một trong 100 thiên châu bộc phát tinh hồng đại kiếp. Vị thiên thần này chính là người may mắn còn sống sót trải qua đại kiếp ấy, ghi chép xuống tình huống lúc đó. Tình huống về cơ bản của hồng tinh đại kiếp cùng với đời Tế Ti Lâm Sơn Bộ Lạc nói cơ bản là giống nhau. Chính là mỗi vạn năm bùng nổ một lần, sẽ ngẫu nhiên chọn trúng 100 thiên châu bị ánh sáng đỏ thắm bao phủ, vô cùng cường giả từ dưới đất khôi phục, từ trong vực sâu trở về, huyết tẩy đại địa. Chẳng qua, ở trong miêu tả của Mộc Hoàng, chi tiết lại càng nhiều hơn thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.